Mắt thấy kỳ chiêu diệu thuật của hắn đã đến trình độ xuất sắc, pháp bảo thần binh vô cùng tận, đều là những thứ mắt chưa hề thấy, tai chưa từng nghe. Quần yêu ma môn vừa kinh ngạc vừa sợ hãi, càng lúc càng tin thiếu niên này chính là Tần Thủy Hoàng chuyển thế. Lý Huyền, Tiêu Diêu Đại Đế, Hỏa Diệu Thiên Tôn và đám ma môn hung ác liên tục lượn lờ bên ngoài, nhìn chòng chọc như hổ đói im lặng đợi chờ cơ hội tốt. Đều định sau khi hiểu rõ ràng lộ số của Sở Dịch, sẽ tìm chỗ sơ hở, đột ngột tấn công, muốn một lần hành động phải giết chết hắn. Bầu trời đêm xanh biếc, ánh trăng như làn nước, bóng người đan xen vào nhau, những tia sáng rực rỡ lấp lánh, tiếng quát tháo kêu thảm vang vọng giữa dãy núi. Sở Dịch càng đánh càng thoải mái, tùy tâm sở dục. Ma môn Ngũ Tông tuyệt học mấy ngày nay tu luyện vào thời khắc này đều thấu hiểu quán triệt, phát huy một cách vô cùng tinh tế. Cảm giác thích thú thống khoái này giống như đã uống trăm hũ rượu ngon, nhân lúc say sưa múa bút hát ca. Giết đến chỗ say mê, tinh thần phấn chấn, không nhịn được hát lên ầm ĩ. Tiêu Vãn Tình ở trong lòng hắn nhìn đến hoa mắt mê mẩn, phương tâm thiếu nữ đập loạn thình thịch, mới biết những quyển tông cổ đó lại có uy lực như vậy. Cách trong gang tấc, ánh trăng chiếu lên khuôn mặt như được ngọc thạch chạm khắc của hắn, tỏa ra thần thái rực rỡ, lại tuấn tú tuyệt luân, cuồng ngạo ngang ngạnh như vậy. Cổ họng nàng dường như bị gì đó lấp kín, chẳng thể hô hấp, tận đáy lòng nổi lên một trận đau khổ chua xót, kịch liệt mà gay gắt. Ở không xa đó, Tiêu Thái Chân ngự phong bay cao, tay áo dài múa uyển chuyển, tung bay như tiên nữ. Thiên Xu kiếm múa lượn ngang dọc, nơi bích quang lóe lên, máu bắn tung tóe, tiếng kêu thảm không ngừng, chúng nhân cũng chẳng có cách nào lại gần. Nghe thấy Sợ Dịch hú dài, Tiêu Thái Chân khẽ chuyển ánh thu ba, liếc nhìn hắn từ phía xa, cười khanh khách nói: "Hồng đậu mai cốt, tuyết liên hoa khai, ngày nào chàng lại đến?" Sở Lang, những kẻ nhàn rỗi nơi này quá nhiều, muốn cứu người tình nhỏ bé của chàng thì mang Hiên Viên Lục Bảo đến nơi xưa tìm thiếp nói chuyện cũ. Giọng nói chưa dứt, bỗng nhiên thân người nàng uyển chuyển cuốn lên không, nhanh nhẹn đạp lên thân kiếm, lao về chân trời phía tây nhanh như vệt lưu tinh. Gần như đồng thời, đôi môi anh đào của nàng hé mở, mười ngón múa như bay, thổi tâm ma xanh kêu u yêu ma âm là lướt êm tai, giống như đông phong chợt đến trong đêm, trăm hoa đua nở, yêu mị bí hiểm, rung động lòng người. Chúng nhân tâm thần chợt trùng xuống, những ý niệm bẩn thỉu đen tối chôn vùi ở nơi sâu thẳm tận đáy lòng ào ào tuôn ra, trong nháy mắt lan tràn phát triển, ma vân ngút trời, dệt thành ngàn vạn xuân cảnh ảo mộng dâm ô không chịu nổi. Ngay cả Sở Dịch cũng ý động thần diêu một trận, trước mắt chợt sáng lên, dường như trở về thời thơ ấu. Cách khung cửa sổ nhìn thấy Trương Quả Phụ sống cạnh đó đang lõa lồ ngồi trong thùng gỗ, vừa dội nước tắm rửa thân thể đẫy đà trắng như tuyết, vừa cười quyến rũ vẫy tay về phía hắn, đôi chân ngọc tách ra, để lộ xuân sắc vô biên. Một vòng dục hỏa rừng rực ầm ầm chút lên, trong trước mắt thiêu đốt đến huyết mạch nở rộng, chân khí rẽ hỗn loạn. Tim hắn theo xanh âm ma luật đó đập dữ dội, gần như sắp nhảy ra khỏi cổ họng, miệng lưỡi hắn khô nóng, dục niệm như thiêu đốt, không nhịn nổi từng bước một đi về phía Trương Quả Phụ, hận không thể ngay lập tức bổ nhào phu nhân lẳng lơ đó xuống đất, đưa binh thảo phạt. Trong lúc mơ hồ, tựa hồ nghe thấy có người kêu thét thảm thiết, Sở Dịch chợt rét, vội vàng dùng ý nghĩ tập trung nơi đan điền, loại trừ tà niệm mạnh mẽ từ trong đáy lòng đó. Tai mắt lập tức chấn tĩnh, ngưng thần quét nhìn, chỉ thấy những nhân ảnh hỗn loạn trong không trung, tiếng hô thảm liên tiếp vang lên, không ngừng có người bị ma âm dụ đến phát cuồng, hoặc bị tiết tấu hoan lạc đó kích động đến tâm lực suy kiệt, đột tử từ trên không rơi xuống. Đám người còn lại vô cùng sợ hãi, tới tấp bịt tai lại, phát động chân khí hộ thể đối kháng với ma âm. Nhìn từ xa, muôn vàn quang cháo đủ màu sắc lấp lánh rực rỡ dưới trời sao, sặc sỡ lạ thường, trở nên vô cùng tráng lệ. Vào thời khắc này, Tiêu Thái Chân sớm đã ngự kiếm phi hành, lướt qua dãy Tần Lĩnh Phong, ở nơi xa xăm chẳng thể phân biệt rõ. Sở Dịch mở hết tầm mắt, khó nhìn thấy thân ảnh nàng nữa, vừa kinh hãi vừa gấp rút. Yêu nữ này bị ta làm cho chúng bạn xa lánh, việc sắp thành lại hỏng, sớm đã hận ta thấu xương. Nếu không mau chóng đuổi theo, ả đem oán hận phát tiết lên người tiên muội, há không phải, há không phải. Ý nghĩ chưa dứt, một luồng sát khí lăng lẻ thấu cốt ở phía sau khiến lông tơ hắn dựng đứng, giọng cười lạnh lẽo đáng sợ của Tiêu Diêu đại đế nổ vang, tiểu tử, chịu chết đi. Đinh, trời đất bừng sáng, cả dãy núi đều là màu trắng. Nơi khóe mắt liếc tới, ngân quang cuồn cuộn, tiếng long ngâm bất tuyệt, sáu đạo kiếm quang tựa sao nam đầu vút ngang trời, gào rít bắn đến như điện. Nam đầu thần binh, trong lòng Sở Dịch rét lạnh, nam đầu của Tiêu Diêu đại đế xếp thứ 5 trong thập đại thần binh ma môn, do 6 thanh thần kiếm thượng cổ của kim tộc, thủy tộc hợp thành, ẩn tàng trong Tiêu Diêu phiến cốt, hợp tan biến hóa, sức mạnh vô cùng, với Bắc Đầu thần binh trong truyền thuyết cùng gọi là thập tam thiên binh, uy danh cực nổi. Một khi bị nam đầu đâm trúng thì huyết dịch toàn thân trong khoảnh khắc sẽ đông lại, lạnh cứng mà chết. Bởi vậy vốn có câu nam đầu hoành tà thiên hà hàn. Vừa nãy Tiêu Diêu đại đế ở bên cạnh ngấp nghé rất lâu, lúc này nhìn thấy Sở Dịch ngơ ngẩn, lập tức thừa cơ đánh lén, dồn toàn lực vào một kích. Sở Dịch linh quang nhanh chóng lóe lên, bỗng lấy từ trong túi càn khôn ra một chiếc ô bằng đồng thau, ngưng thần tụ khí, quát lên, di tinh hoán đầu, điên đảo âm dương, mau. Phù, chiếc ô đồng thau đột nhiên mở ra, ngân quang bừng lên dữ dội xung quanh, bao bọc hai người Sở Dịch vào trong. Trong quần yêu ma môn có kẻ tinh mắt, thất thanh kêu, âm dương cửu hiệp tản. Chiếc ô này là thần binh của cao thủ thứ 6 kim tộc Thiên Khuyển Hoàng cổ thời đại hoang cổ xưa. Khi thu vào vô cùng sắc bén, khi mở ra kiên cố không gì phá nổi. Một khi bị thu vào trong ô, chẳng những nguyên thần phong ấn, tứ chi thân thể cũng lập tức bị âm dương nhị khí trong ô cuộn nát, hóa thành cốt tương huyết thủy. Nói thì chậm nhưng lúc đó rất nhanh, kiếm quang như ngân hà cuồn cuộn bay tới, liên tiếp bắn lên ngân quang của ô đồng, dày đặc như mưa lớn. Chỉ nghe ầm một tiếng, quang mang lóa mắt, sóng không khí lan tỏa, chiếc ô đồng đột ngột thu lại, sáu đạo kiếm quang bắn ngược lên trời. Hổ khẩu Sở Dịch tê dần, bối tâm như bị trọng chùy đập phải, phun ra một ngụm tụ huyết, hơi thở dồn dập, cuộn tròn ô lại, như nổ tiễn rời cung, đẩy vội về phía trước. Lại nghe Tiêu Vãn Tình ở trong lòng khẽ rên, a một tiếng, thân thể ấm áp mềm mại đó đột nhiên trở nên cứng đờ lạnh giá, run lên cầm cập. Sở Dịch chợt rét, cúi đầu xuống nhìn, chỉ thấy nàng hoa dung nhợt nhà, đôi môi xanh tím, bờ vai bên trái không ngờ có một vết thương màu tím đậm, nhanh chóng lan rộng, co lại, trên làn da như băng tuyết ngưng tụ một tầng xương trắng mỏng, hiện ra càng lúc càng sáng long lanh. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 51, Tuyết Liên Hoa Khai 2. Hóa ra ban nãy dưới trọng kích lục kiếm, vẫn có một thanh xuyên qua ô đồng, đâm nàng bị thương. Vầng mắt Tiêu Vãn Tình hơi đỏ, si ngốc nhìn chằm chằm Sở Dịch, khóe miệng khẽ nở nụ cười đau khổ mà dịu dàng, giọng run rẩy như muội kêu, Sở công tử, muội sắp chết rồi, muội không phải cố tình gạt huynh đừng oán hận muội, có được không? Sở Dịch vừa kinh vừa giận, trong lòng không hiểu sao lại dâng lên một trận đau đớn như dao cắt, quát nói, quy tức bế khí, đừng nói nữa. Tay trái liền lật lại, đặt lên vai nàng, liên tục truyền chân khí vào. Nơi tay tiếp xúc hàn lạnh thấu xương, bỗng nhiên dùng mình, bất giác hơi run lên. Tuyệt diệu, tiểu tử này đã bị Tiêu Diêu đế tôn đả thương. Con bà nó, mọi người toàn lực giết tiểu tử này, giành lại hiên viên ngũ bảo. Quần ma bùng nổ tiếng hoan hô, gào thét như sấm. Bóng người thấp thoáng, ảo ảo vây đánh. Hỏa Diệu Thiên Tôn, Lý Huyền, Tư Mã Kình ba đám hung ác cũng kêu lên ầm ĩ, toàn lực tiến đến. Tử Vi Tinh Bàn, Nam Đầu, Nguyễn Ma Châu, các loại thần binh phá không gào rít, xen kẽ ngang dọc. Nhất thời, quang hoa rực rỡ múa loạn cả bầu trời, sáng chói đến nỗi hai mắt Sở Dịch hoa lên. Y phục màu tím của Hỏa Diệu Thiên Tôn phất phới, xông đến trước tiên. Hai tay nắm chặt chiếc sừng lớn dài khoảng 7 xích, thổi u yêu, hô. Một vòng gió nóng xoay tròn thành hình xoắn ốc, xanh biếc, đỏ tím, trắng sáng.